Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Tư ngày 30 tháng 5 năm 2012 và bây giờ là 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Cựu Tổng thống Charles Taylor của Liberia bị kết án 50 năm tù về các tội ác chiến tranh. Mr. Taylor, for the foregoing reasons, the trial chamber unanimously sentences you. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường trình từ Paris, nhưng trước hết Duy Ái và Chu Uyên tóm lược các tin quan trọng khác trong ngày. Ông Kofi Annan rời khỏi Syria mà không có được đột phá nào. Bà Aung San Suu Kyi gặp gỡ công dân di trú Miến Điện ở Thái Lan. Trung Quốc bác bỏ tố cáo cho rằng nhân viên ngoại giao của họ ở Nhật làm gián điệp. Và tòa án ở Anh giữ nguyên phán quyết dẫn độ người sáng lập WikiLeaks sang Thụy Điển. Chúng tôi cũng có bài nói về bản án của tòa án Thái Lan tuyên phạt một người điều hành trang web. Sau phần tin tức thời sự là bài tường thuật của cộng tác viên Nguyễn Phục Hưng về ngày nhân quyền cho Việt Nam. Cuối chương trình phát thanh là bài học Anh ngữ sinh động New Dynamic English do Phạm Văn dẫn giảng. Mời quý thính giả đón nghe. Sau đây là bản tin thế giới vừa được cập nhật. Một giới chức Liên Hiệp Quốc cho biết là đặc sứ quốc tế Kofi Annan đã rời khỏi Syria mà không tuân thủ được cam kết từ chính phủ Syria về việc thực hiện những bước quan trọng để thực thi kế hoạch hòa bình của ông cho nước này. Ông Annan đã đáp máy bay rời Syria hồi sáng thứ Tư giờ địa phương và ông đã tới Amman. Tại đây, ông đã hội kiến các giới chức hàng đầu của Jordan. In my meeting with President Assad, I conveyed in frank terms the grave concern. Ngày hôm qua, vị đặc sứ của Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập đã hội kiến Tổng thống Bashar al-Assad và sau đó nói với báo chí rằng ông đã hối thúc nhà lãnh đạo Syria thực hiện những bước táo bạo ngay lúc này chứ không phải ngày mai để tạo đà tiến cho kế hoạch hòa bình. Phát biểu hôm nay qua điện thoại từ Damascus, nữ phát ngôn viên Liên Hiệp Quốc Sozan Ghose nói rằng bà không thấy có hành động nào từ chính phủ Syria. Kế hoạch của ông Annan đòi hỏi chính phủ Syria rút vũ khí hạng nặng ra khỏi các khu vực dân cư và tuân hành một thỏa thuận hưu chiến với phe nổi dậy hồi tháng trước. Tuy nhiên, những vụ tấn công của đôi bên vẫn tiếp diễn. Truyền thông nhà nước Syria cho biết là Tổng thống Assad nói với ông Annan rằng sự thành công của kế hoạch hòa bình tùy thuộc vào việc ngưng đưa lậu vũ khí cho những phần tử khủng bố mà Damascus cho là thủ phạm gây ra vụ rối loạn kéo dài 15 tháng này. Các nhân vật tranh đấu Syria trong khi đó cho biết là giao tranh giữa chính phủ và phe nổi dậy hôm thứ Tư đã giết chết ít nhất 9 người, trong đó có 5 người ở khu Duma ở ngoại ô Damascus. Phái bộ giám sát ngừng bắn của Liên Hiệp Quốc ở Syria mặt khác đã xác nhận việc 13 người bị giết hại trong tỉnh Deir Ezzor ở miền Đông Bắc. Họ cho biết là các giám sát viên của Liên Hiệp Quốc đã tìm thấy những xác chết hồi khuya thứ Ba, trong đó có một số nạn nhân bị bắn vào đầu từ khoảng cách ngắn và tất cả các nạn nhân đều bị trói tay. Trong một diễn tiến khác thì Nga và Trung Quốc đã lập lại sự chống đối của họ đối với sự can thiệp quân sự ở Syria. Trung Phương phản đối tại Syria cái vấn đề này, cái tiến hành quân sự can dự, chúng ta cũng không ủng hộ cái cưỡng hành thúc đẩy. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc ông Lưu Vị Dương nói rằng Trung Quốc phản đối việc can thiệp quân sự và không ủng hộ cho việc thay đổi chế độ thông qua sự cưỡng ép. Thứ trưởng Ngoại giao Nga ông Gennady Gatilov thì nói rằng Moscow sẽ phủ quyết bất kỳ nghị quyết nào của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho phép nước ngoài can thiệp quân sự ở Syria, là một đồng minh lâu đời của nước Nga. Ông cũng nói rằng hãy còn quá sớm để Hội đồng Bảo an xem xét tới những biện pháp mới nhằm giải quyết vụ khủng hoảng Syria. Trong khi đó, sự phẫn nộ của quốc tế đối với Syria đã tăng cao sau khi xảy ra vụ thảm sát hơn 100 người ở thị trấn Hula hôm thứ Sáu. Người đứng đầu công tác gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc Erf Latsu nói rằng các dân quân thân Tổng thống Assad bị nghi là thủ phạm của vụ giết hại thường dân. Nhật Bản và Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm nay nói rằng họ quyết định trục xuất các nhà ngoại giao Syria để phản đối vụ thảm sát Hula. Chính nước Tây Phương đã loan báo quyết định trục xuất ngày hôm qua, trong đó có Hoa Kỳ, Australia, Anh, Canada, Pháp, Đức, Ý, Hà Lan và Tây Ban Nha. Chính phủ Syria ngày hôm nay đã trả đũa bằng cách ra lệnh cho vị đại biện của Hà Lan rời khỏi Syria trong vòng 72 giờ đồng hồ. Các nhà ngoại giao ở Geneva cho biết là Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc định mở phiên họp khẩn vào thứ Sáu này để bàn về vụ thảm sát Hula. Họ nói rằng Hoa Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar dẫn đầu cuộc vận động để mở phiên họp này. Theo dữ liệu, Hội đồng Bảo an sẽ họp vào sáng ngày hôm nay để nghe phái bộ của Liên Hiệp Quốc ở Syria báo cáo về những nỗ lực của ông Annan. Cựu Tổng thống Charles Taylor của Liberia đã bị tuyên án 50 năm tù về tội trợ giúp và hậu thuẫn những tội ác chiến tranh ghê tởm đã vi phạm trong cuộc nội chiến ở Sierra Leone. Cả bên bị lẫn bên công tố đều dự trù sẽ chống bản án của Tòa án Quốc tế ở La Haye. Theo dự kiến, ông Taylor sẽ thụ án tù tại một nhà tù ở Anh Quốc. Từ Paris, thông tín viên Lisa Bryan ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật cho đài VOA do Hoài Hương trình bày. Mr. Taylor, would you please rise for the sentence of the court? Mặc một bộ đồ lớn màu xanh đậm và thắt cà vạt màu vàng, nhà cựu lãnh đạo Liberia Charles Taylor âu sầu lắng nghe bản án được chánh án Richard Lusick tuyên đọc. Mr. Taylor, for the foregoing reasons, the trial chamber unanimously sentences you. Ông Taylor, vì những lý do vừa kể, tòa đồng thanh tuyên phạt ông một án tù 50 năm cho tất cả các tội danh mà ông đã bị xét là can phạm. Tháng trước, tòa án đặc biệt về Sierra Leone xét thấy ông Taylor phạm 11 tội danh, hỗ trợ và hậu thuẫn cho phiến quân giết hại, cưỡng hiếp và làm què cụt hàng ngàn người trong cuộc nội chiến ở Sierra Leone. Ông là nhà lãnh đạo Phi Châu đầu tiên bị kết tội bởi một tòa án quốc tế. Và nói chung hơn là vị nguyên thủ quốc gia đầu tiên bị kết tội như thế kể từ sau Thế chiến thứ hai. Bản án tù mà ông Taylor nhận lãnh chưa đi đến mức 80 năm như ban công tố đã yêu cầu. Nhưng tòa cũng bác bỏ một số yếu tố biện hộ mà luật sư của bị can lập luận rằng có thể làm nhẹ bản án của đương sự nêu ra địa vị đặc biệt của ông là một cựu nguyên thủ quốc gia. The trial chamber wishes to underscore the gravity it attaches to Mr. Taylor's betrayal of public trust. Tòa muốn nêu bật mức độ nghiêm trọng mà tòa gán cho việc ông Taylor phản bội sự tín nhiệm của dân chúng. Theo quan điểm của tòa, sự phản bội này nặng hơn những đặc điểm có liên quan đến mức độ trách nhiệm đã thảo luận ở trên. Phản ứng trước bản án, chính phủ Sierra Leone nói rằng công lý đã được thi hành phần nào. Nhà nghiên cứu về Sierra Leone cho Tổ chức Ân xá Quốc tế, bà Lisa Sherman Nicolaus cũng bày tỏ sự hài lòng. But I think what's more important to remember today is that while Taylor has been handed a 50-year sentence, for a lot of the survivors. Bà cho rằng điều quan trọng hơn cần ghi nhớ hôm nay là tuy ông Charles Taylor đã phải lãnh bản án tù 50 năm, đối với nhiều người sống sót cuộc chiến tranh ở Sierra Leone và Liberia, công lý vẫn chưa được hoàn tất. Đa số những người này vẫn còn đang phải chật vật để độ nhật, vẫn có một truyền thống về tính miễn trừ. Các nhận định mà thẩm phán Lusick đưa ra trong khi tuyên án cũng phản ánh cảm tưởng đó. For those who survive these crimes, the long-term impact on their lives is devastating. Amputees without arms who now have to live. Đối với những người sống sót sau các tội ác này, tác động dài hạn lên cuộc sống của họ thật là tai hại. Những người bị cụt tay nay phải sống nhờ sự bố thí bởi vì họ không làm việc được. Các thiếu nữ phải gánh chịu thành kiến của công chúng vì sẽ không bao giờ phục hồi được sau những chấn động vì bị cưỡng hiếp hay lao động tính dục mà họ phải chịu đựng. Thẩm phán Lusick liệt các tội ác ở Sierra Leone vào loại khủng khiếp nhất trong lịch sử. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Đến đây, Hoài Hương xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. Việt Nam giữ nguyên bản án phạt tù hai nhà hoạt động binh vực nhân quyền, bác bỏ đơn kháng án của họ đối với bản án tù về tội tuyên truyền chống phá nhà nước. Trích dẫn một nguồn tin pháp lý xin được giấu tên, bản tin hôm nay của Pháp Tân Xã nói rằng, sau một phiên tòa kéo dài nửa ngày, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đã ra phán quyết y án đối với bà Hồ Thị Bích Hương và mục sư Nguyễn Trung Tôn. Bà Hồ Thị Bích Hương, một blogger 44 tuổi, bị xử 5 năm tù giam và tiếp theo sau là 3 năm quản thúc tại gia vì đã vi phạm Điều 88 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam trong một phiên xử sơ thẩm hồi tháng 12 năm ngoái. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch nói bà bị phạt tù vì đã trả lời phỏng vấn của báo chí nước ngoài với nội dung bị chính quyền cho là phê phán chính phủ và vì đã viết, lưu trữ và phát tán các tài liệu bị coi là chống nhà nước. Mục sư Nguyễn Trung Tôn, 40 tuổi, bị phạt 2 năm tù và 2 năm quản chế. Các tổ chức binh vực nhân quyền nói rằng các phán quyết vừa kể nằm trong khuôn khổ một chiến dịch của chế độ độc tài ở Việt Nam nhằm bịt miệng giới bất đồng chính kiến. Họ nói rằng từ năm 2009, Đảng Cộng sản Việt Nam đã phát động một chiến dịch đàn áp quyền tự do ngôn luận trong bối cảnh Đảng kiểm soát chặt chẽ báo chí và mạnh mẽ đàn áp bất cứ dấu hiệu bất đồng nào, trong khi cùng lúc ngày càng tăng việc kiểm soát Internet. Bà Hồ Thị Bích Hương và mục sư Tôn bị bắt vào ngày 15 tháng 11 năm ngoái. Truyền thông nhà nước lúc đó loan tin lý do bị bắt là vì họ đã tàng trữ tài liệu, viết bài bêu xấu Đảng và nhà nước xã hội chủ nghĩa. Bà Hồ Thị Bích Hương còn bị tố cáo là đã trả lời phỏng vấn của các báo đài nước ngoài, phát tán các bài phỏng vấn này lên Internet, có chân trong nhiều tổ chức đấu tranh nhân quyền có liên hệ với những thành phần bị nhà nước Việt Nam mô tả là phản động. Đây là lần thứ ba trong 7 năm qua, bà Hồ Thị Bích Hương lại bị bỏ tù vì đã nói lên quan điểm của mình một cách ôn hòa. Trả lời phỏng vấn của Ban Việt ngữ Đài VOA, ông John Sifton, Giám đốc Ban Vận động cho Châu Á của Human Rights Watch, nhận định về trường hợp bà Hồ Thị Bích Hương bị bắt đơn kháng án. There should be no surprise about this. Vietnam is not a democratic state. It's not a country where there's free expression. Điều đó không gây ngạc nhiên. Việt Nam không phải là một nước dân chủ, không phải là một nước có tự do ngôn luận. Chúng tôi đã nói từ lâu rằng trừ phi chính phủ Việt Nam thay đổi và cải cách, nước này không thể trông đợi sẽ được gia nhập vào cộng đồng các quốc gia thế kỷ 21 và thiết lập các quan hệ chiến lược với các nước khác. Năm 2008, bà Hồ Thị Bích Hương bị kết án 2 năm tù vì đã lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của nhà nước. Và trước đó, năm 2005, bà bị tống giam 6 tháng tù về tội phá rối trật tự công cộng. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch ra thông cáo kêu gọi Việt Nam xóa bỏ bản án đối với blogger Hồ Thị Bích Hương. Xuất thân là một dân oan, bà Bích Hương đã được trao giải Helman Hammett năm 2011. Đây là một giải thưởng cao quý dành cho các nhà tranh đấu bảo vệ nhân quyền. Bị Tổ chức Ký giả Không Biên Giới ghi tên trên danh sách các kẻ thù của Internet, Việt Nam đang soạn một nghị định mới để kiểm soát các nội dung trên mạng nhằm chấn áp những tiếng nói trong nước ngày càng chỉ trích mạnh mẽ đường lối của chính phủ. Nếu được thông qua, nghị định này sẽ buộc các blogger phải dùng tên thật và cung cấp các chi tiết cá nhân khác, đồng thời các cơ sở Internet phải báo cáo các hoạt động mạng bị nghiêm cấm. Đan Mạch hủy bỏ các dự án tài trợ cho Việt Nam vì có gian lận. Đan Mạch hủy bỏ các khoản viện trợ để giúp Việt Nam ứng phó với hiện tượng biến đổi khí hậu và nói rằng các ngân khoản này đã bị sử dụng sai trái. Bản tin của The Copenhagen Post hôm nay loan tin là Bộ trưởng Phát triển Đan Mạch Christian Friis Bach đã đưa ra quyết định đó sau khi tin tức tường trình về nhiều hành động gian lận. Bộ trưởng Friis đã cắt nguồn tài trợ cho tất cả 3 dự án giúp Việt Nam sau khi một cuộc điều tra độc lập của công ty PricewaterhouseCoopers phát hiện ra vô số những điểm bất thường. Viết trên trang web của Bộ Phát triển Đan Mạch, Bộ trưởng Friis nói rằng điều quan trọng là phải hành động chống những kẻ đã sử dụng sai mục đích các quỹ viện trợ của Đan Mạch để chứng tỏ rõ rệt về hệ quả của các hành động đó. Những kẻ đã có hành động gian lận phải bị ngăn chặn và trừng phạt. Số tiền viện trợ đó có liên quan tới một cuộc nghiên cứu về hiện tượng biến đổi khí hậu do Danida, cơ quan viện trợ của Bộ Ngoại giao Đan Mạch cung cấp. Được biết, ngân khoản tiền viện trợ bị sử dụng sai trái lên tới 3 triệu 300 ngàn kroner, đơn vị tiền tệ của Đan Mạch. Bộ trưởng Friis đã yêu cầu chính phủ Việt Nam tiếp tay trong cuộc điều tra này. Việt Nam, nước xuất khẩu gạo lớn thứ nhì thế giới, theo dự kiến sẽ xuất khẩu 6,25 triệu tấn gạo trong năm nay, theo tin của Bộ Nông nghiệp Việt Nam, một tỷ lệ tăng gần 16% so với dự báo trước đó là 5,4 triệu tấn. Tin của Reuters và CBN News nói rằng thu nhập do xuất khẩu gạo của Việt Nam có thể giảm 17,6% so với cùng kỳ năm ngoái. sản lượng nội địa tăng và nhu cầu tăng có phần chắc sẽ đẩy mạnh xuất khẩu. Bộ Nông nghiệp Việt Nam dự báo thu nhập do xuất khẩu gạo mang về năm nay có thể đạt 3 tỷ đô la, giảm 17,6% so với số liệu 3,64 tỷ hồi năm 2011. Tháng trước, Trung Quốc đã thế chỗ Indonesia để trở thành nước mua nhiều gạo nhất từ Việt Nam. Trung Quốc mua gần 680.000 tấn trong 4 tháng đầu năm 2012, tăng gấp 3 so với số lượng 153.000 tấn mà nước này đã mua cách đây một năm. Đứng thứ nhì trên danh sách đó là Malaysia với 258.000 tấn, tăng gần 27% so với số liệu năm ngoái. Thâm hụt mậu dịch của Việt Nam trong tháng 5 được ước lượng là vào khoảng 700 triệu đô la. Chỉ nội trong 5 tháng đầu năm, mức thâm hụt đã lên tới 622 triệu đô la. Ban Việt ngữ trân trọng thông báo kể từ ngày 31 tháng 5, trang web VOA tiếng Việt sẽ bắt đầu chuyển sang một giao diện mới theo đúng yêu cầu của đài VOA. Quá trình chuyển giao diện này có thể gây ra một số khó khăn và trở ngại cho quý thính giả và độc giả trong việc truy cập trang web của chúng tôi. Ban biên tập thành thực xin lỗi quý vị. Chúng tôi cố gắng xúc tiến để thực hiện quá trình chuyển đổi trong một thời gian ngắn. Khi hoàn tất, chúng tôi sẽ có điều kiện tốt hơn để phục vụ quý vị một cách hiệu quả hơn. Trong giao diện mới, tất cả mọi tiết mục của trang web cũ sẽ được giữ nguyên dưới một hình thức sáng sủa, hấp dẫn và thuận tiện hơn cho quý vị truy cập. Đài VOA chân thành cảm ơn sự kiên nhẫn của quý vị. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, một tòa án ở Thái Lan đã tuyên bố một người phụ trách trang mạng phạm các tội về máy điện toán vì đã không nhanh chóng gỡ bỏ một bài blog bị coi là xúc phạm đến nhà vua. Tòa đã ngưng bản án, nhưng phán quyết đã bị các tổ chức nhân quyền và một người đại diện cho công nghiệp Internet lên án và cho đấy là một tiền lệ nguy hiểm. Từ Bangkok, thông tín viên VOA Daniel Scharf gửi về bài tường thuật do Tấn Chương trình bày. Tòa hình sự Thái Lan đã đưa ra một phán quyết nhẹ một cách bất ngờ trong vụ có liên quan đến hành động bị cáo giác là xúc phạm nhà vua Thái. Quan tòa đã phán rằng nhà làm web Chiranuk Premchaiporn can tội không chịu gỡ bỏ kịp thời một bài blog có tính cách xúc phạm trên trang web được nhiều người truy cập của bà. Mặc dù người phụ trách trang web có thể lãnh án tù tới 20 năm, tòa đã tuyên phạt Chiranuk một bản án giảm khinh là 8 tháng tù treo bởi vì bà đã nhận tội và nộp khoản tiền phạt 625 đô la. Sau phán quyết, bà Chiranuk nói với các phóng viên bên ngoài tòa án rằng bản án có thể chấp nhận được. Bà nói bà không hài lòng về điểm nói rằng bà có tội. Bà cho biết là bà sẽ thảo luận với luật sư của bà về việc liệu có kháng án hay không. Tổ chức Human Rights Watch đã công bố một thông cáo gọi bản án này là một trở ngại cho quyền tự do phát biểu. Bản án cũng nêu lên những quan ngại đối với những người điều hành trang web và công cuộc kinh doanh trên mạng ở Thái Lan. Liên minh Internet châu Á là một hiệp hội được thành lập bởi eBay, Google, Nokia, Skype và Yahoo. Liên minh này tìm cách quảng bá cho Internet tự do và cởi mở trong vùng châu Á-Thái Bình Dương. Hôm nay, Tổng Giám đốc John Eel của Liên minh bày tỏ sự quan ngại lớn về phán quyết. Ông gọi đó là một tiền lệ nguy hiểm, buộc những người phụ trách trang web phải chịu trách nhiệm pháp lý về những lời bình của người lên mạng. This kind of verdict will it will dissuade people from starting up businesses. Loại phán quyết như thế này sẽ làm mọi người nản lòng, không muốn khởi sự công cuộc kinh doanh trên Internet, trong đó người truy cập thường đăng những lời bình trên mạng. Ông cho biết họ đang kêu gọi chính phủ Thái Lan xét lại bộ luật dùng để truy tố bà Chiranuk, tức đạo luật về các tội phạm có liên quan đến máy tính, và hợp tác với các cộng tác viên trên mạng thay vì trừng phạt họ. Bộ luật gây tranh cãi này nhắm mục tiêu vào những tay hacker và những vụ gian lận trên mạng, nhưng cũng được sử dụng chống lại những người dùng mạng để phỉ báng nhà vua. Thái Lan có những luật lệ nghiêm khắc chống lại việc lăng mạ quốc vương, hoàng hậu và đông cung thái tử. Bộ luật gọi là Lèse Majesté thường được thực thi một cách nghiêm khắc với bản án lên tới 15 năm tù cho mỗi lần vi phạm. Các tổ chức nhân quyền nói các luật lệ này bị lạm dụng vì mục đích chính trị và để ém nhẹm việc bàn luận về vai trò của hoàng gia. Lãnh tụ dân chủ Miến Điện Aung San Suu Kyi đang dùng chuyến du hành nước ngoài đầu tiên của bà trong vòng 24 năm để khích lệ những công nhân di trú Miến Điện nghèo khó ở Thái Lan. Hôm nay lãnh tụ đối lập Miến Điện đã nói chuyện với hàng ngàn người chen chúc trên một đường phố hẹp ở tỉnh Samosokon, một nơi ở phía nam Bangkok mà nhiều người Miến Điện đã đến tạm cư sau khi chạy trốn chế độ độc tài ở nước họ. Phát biểu từ bao lơn của một trung tâm sinh hoạt cộng đồng, bà Suu Kyi nói với đám đông reo hò rằng bà sẽ làm hết sức mình để giúp đỡ các công nhân di trú. Một người công nhân di trú tên Usotanku nói rằng ông hy vọng chuyến viếng thăm của bà Suu Kyi sẽ thu hút sự chú ý của dư luận đối với tình cảm của nhiều người trong cộng đồng người Miến Điện ở Thái Lan. Bà Suu Kyi đến thủ đô Thái Lan hôm thứ Ba và được nhiều người nghênh đón một cách nồng nhiệt tại phi trường quốc tế Bangkok. Trong chuyến đi này, bà sẽ gặp Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawat và đọc diễn văn tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á. Bà cũng sẽ đến thăm hàng vạn người tị nạn đang sinh sống trong vùng biên giới Thái Miến. Chuyến du hành nước ngoài của người phụ nữ đoạt giải Nobel Hòa Bình này được xem là một dấu mốc trong tiến trình cải cách chính trị ở Miến Điện. Tiến trình này bắt đầu hồi năm ngoái, sau khi chính quyền quân nhân chuyển giao quyền hành cho chính phủ trên danh nghĩa là một chính phủ dân sự. Trung Quốc đã bác bỏ nguồn tin báo chí Nhật cho rằng một nhân viên ngoại giao Trung Quốc là một điệp viên chuyên theo dõi các nhà kinh doanh và chính khách ở Nhật Bản. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc ông Lưu Vị Dân ngày hôm nay nói rằng cáo giác nhắm vào nhà ngoại giao tên Lý Xuân Quang là vô căn cứ. Ông Lưu cho biết nhân viên ngoại giao này là một học giả chuyên nghiên cứu về Nhật Bản đã lâu, và ông đã được tạm thời thuyên chuyển từ Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc đến làm việc tại văn phòng kinh tế của Đại sứ quán Trung Quốc ở Nhật Bản. Ông Lưu Vị Dân nói thêm rằng ông Lý Xuân Quang đã trở về Trung Quốc sau khi hết thời hạn công tác. Ngày hôm qua, truyền thông Nhật Bản nói rằng ông Lý đã không chịu nộp mình cho cảnh sát Nhật và đã trốn về nước trong lúc bị tố cáo là gián điệp. Các bản tin nói rằng ông này là cựu nhân viên của cơ quan tình báo Trung Quốc và là đệ nhất tham vụ tại Sứ quán Trung Quốc ở Tokyo. Ông Lý Xuân Quang, 45 tuổi, bị tố cáo là dùng giấy tờ giả để mở tài khoản ngân hàng và thực hiện những hoạt động thương mại trái phép. Tin tức nói rằng ông bị nghi là tìm cách thu thập thông tin của các nhà kinh doanh Nhật theo lệnh của quân đội Trung Quốc. Vụ này đã nêu bật những mối căng thẳng lâu đời giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Hai đối thủ kinh tế này cũng có tranh chấp với nhau về vấn đề chủ quyền của những hòn đảo không người ở nhưng có nhiều tài nguyên thiên nhiên ở Biển Đông Trung Hoa. Luật sư nhân quyền Trung Quốc Trần Quang Thành đã cho đăng một bài viết trên tờ New York Times để đòi chính phủ Trung Quốc điều tra về cách đối xử sai trái đối với gia đình ông và những nhân vật bất đồng chính kiến khác. Trong bài viết đăng tải ngày hôm nay, vị luật sư mù tự học này nói rằng sự xem thường pháp luật là vấn đề cơ bản mà Bắc Kinh phải giải quyết. Ông cho rằng Trung Quốc không thiếu pháp luật nhưng thiếu sự thượng tôn luật pháp hay tinh thần ra pháp trị. Ông nói rằng những gì đã xảy ra cho ông là thí dụ điển hình của tình trạng này, vì những giới chức xử lý vụ án của ông đã có thể công khai vi phạm luật pháp của quốc gia trong nhiều năm. Hồi đầu tháng này, ông Trần Quang Thành đã chạy vào sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh để xin được bảo vệ sau khi bỏ trốn trong lúc bị quản thúc tại gia ở tỉnh Sơn Đông. Sau đó, ông cùng với vợ con đã được phép rời khỏi Trung Quốc và hiện đang ở New York. Ông Trần Quang Thành, năm nay 40 tuổi, đã bị tuyên án 4 năm tù vào năm 2006 sau khi phanh phui những hành vi chà đạp nhân quyền của các giới chức chính quyền trong lúc họ thực thi chính sách cưỡng bức phá thai để kiểm soát dân số. Sau khi ra khỏi nhà tù, ông tiếp tục bị giam lỏng trái phép. Trong bài viết trên tờ New York Times, ông Trần Quang Thành nói rằng nếu được thực thi thì những luật lệ hình sự hiện nay ở Trung Quốc có thể mang lại một sự bảo vệ đáng kể để dân chúng không bị bắt bớ, giam giữ và truy tố một cách bừa bãi. Nhưng ông nói thêm rằng Trung Quốc không có những thủ tục thích đáng để bảo đảm sự tuân hành luật pháp của các nhân viên công an và cảnh sát. Liên Hiệp Quốc cho biết là số thương vong của thường dân trong cuộc chiến kéo dài 10 năm ở Afghanistan đã giảm hơn 20% trong 4 tháng đầu năm nay so với cùng thời gian này năm ngoái. Đại diện đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về Afghanistan, ông Jan Kubis, ngày hôm nay cho báo chí tại Kabul biết rằng phe nổi dậy chịu trách nhiệm đối với gần 80% của tổng số 579 cái chết của thường dân. Đây là một con số tương đương với năm 2011, trong khi các lực lượng NATO và Afghanistan gây ra 9% số tử vong, giảm 5% so với năm ngoái. Đây là lần đầu tiên mà số tử vong của thường dân giảm đi kể từ khi Liên Hiệp Quốc bắt đầu theo dõi các số liệu về thương vong cách đây 5 năm. Hồi năm ngoái có 3.012 thường dân đã thiệt mạng, một con số kỷ lục, bởi vì phe nổi dậy đã gia tăng việc sử dụng các loại vũ khí sát thương bừa bãi, trong đó có những vụ đặt bom ven đường và nổ bom tự sát. Tuy có sự sút giảm như vậy, ông Kubis ngày hôm nay nói rằng con số đó vẫn ở mức cao, không thể chấp nhận. Phúc trình của Liên Hiệp Quốc được phổ biến vài ngày sau khi các giới chức Afghanistan nói rằng một vụ không kích của liên minh ở miền đông Afghanistan đã giết chết một gia đình 8 người, trong đó có 6 em bé. Liên minh NATO đang điều tra vụ này. Những cái chết của thường dân trong các cuộc hành quân chống nổi dậy đã là một nguồn gây căng thẳng giữa chính phủ của Tổng thống Hamid Karzai và liên minh quốc tế. Vị bác sĩ Pakistan đã giúp Hoa Kỳ truy lùng Osama bin Laden bị cầm tù tuần trước. Không phải vì ông đã giúp cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ CIA, mà vì có liên hệ với các phần tử chủ chiến. Một tòa án bộ lạc tuần rồi đã tuyên án bác sĩ Shakin Afridi 33 năm tù giam. Ông bị tố cáo thực hiện một cuộc trùng ngừa giả để giúp CIA có được mẫu DNA của trùng khủng bố Osama bin Laden và các thành viên trong gia đình để xác định sự có mặt của họ tại một tòa nhà ở thành phố Abbottabad của Pakistan. Lực lượng biệt kích của Mỹ đã hạ sát bin Laden trong một cuộc đột kích hồi tháng 5. Tối cao Pháp viện Anh phán rằng Julian Assange, người Úc, đã sáng lập trang mạng Wikileaks, có thể bị dẫn độ từ Anh sang Thụy Điển để bị xét xử về các tội có liên quan đến vấn đề tình dục. Quyết định được tòa thượng thẩm đưa ra hôm nay giữ nguyên quyết định của hai tòa cấp dưới là dẫn độ ông Assange, 40 tuổi, người bị Thụy Điển truy nã theo một trác đòi bắt giữ để thẩm vấn về những cáo buộc cho rằng ông đã cưỡng hiếp một phụ nữ và tấn công tình dục một người phụ nữ khác vào năm 2010. The Voice of America. Duy Ái và Chu Uyên vừa đọc bản tin thế giới. Trước khi bước qua phần thứ nhì của chương trình phát thanh, mời quý vị thưởng thức vài phút nhạc. Let's go to the beach, eat, let's go get a wave. They say what they gonna drink, clink, found a Bud Light. Bad bitch like me, it's hard to come by. The Patron, oh, let's go get it down. The sound, oh, yes, I'm in the zone. Is it 2, 3, leave a good tip. I'ma blow all of my money and don't give I'm on the floor. One. Sau đây là bài tường trình về sinh hoạt cộng đồng người Việt do cộng tác viên Nguyễn Phục Hưng từ Houston gửi về. Ngày 11 tháng 5 năm 2012, Quốc hội Hoa Kỳ vừa long trọng kỷ niệm Ngày Nhân quyền cho Việt Nam năm thứ 18 để xác nhận sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với việc bảo vệ và khuyến khích những quyền tự do căn bản tại Việt Nam. Ngày 15 tháng 5, ông Michael Posner, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách về dân chủ, nhân quyền và lao động, khi điều trần trước Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos, cũng nói rằng ông đã nói rõ với Việt Nam là những vi phạm về nhân quyền tại Việt Nam đang làm phương hại đến quan hệ chiến lược Việt-Mỹ. Đến ngày 24 tháng 5 năm 2012, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã trình bản báo cáo lên Quốc hội Mỹ rằng tình trạng nhân quyền tại Việt Nam ngày càng suy thoái. Bản báo cáo ghi nhận là Việt Nam vẫn tiếp tục sách nhiễu tôn giáo, đàn áp những nhà bất đồng chính kiến, cũng như các vi phạm về tự do ngôn luận và quyền phát biểu ý kiến. Trong khi đó, cũng ngày 24 tháng 5, bên kia bờ đại dương, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đã kết án nặng nề các thanh niên công giáo thuộc giáo phận Vinh. Trong phiên tòa ngày 24 tháng 5 năm 2012, bốn thanh niên công giáo đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An kết tội tuyên truyền chống nhà nước Việt Nam. Được biết các thanh niên này là anh Đậu Văn Dương bị án 3 năm rưỡi tù giam, Trần Hữu Đức bị 3 năm 3 tháng tù, Chu Mạnh Sơn 3 năm tù và Nguyễn Hoàng Phong bị 18 tháng tù treo. Theo các nguồn tin trên mạng Internet thì bốn thanh niên này thuộc giáo phận Vinh, họ tham gia các công tác từ thiện xã hội như giúp đỡ trẻ mồ côi, cứu hộ nạn nhân thiên tai. Họ bị bắt vào khoảng cuối tháng 7, đầu tháng 8 năm 2011 vì bị cáo giác là phát truyền đơn kêu gọi dân chủ cho Việt Nam. Việc bắt giam các thanh niên trẻ và phiên tòa xử án đã gây nhiều bức xúc không chỉ cho gia đình các thanh niên công giáo và các giáo dân tại Vinh mà còn tại nhiều nơi khác. Ngày xét xử, công an ngăn chặn không cho người dân vào phòng xử. Nhưng trước sự phản kháng của các giáo dân, cuối cùng gia đình và một số giáo dân cũng vượt qua rào cản của công an để vào được phòng xử. Trong khi đó, bên ngoài tòa án, những người dân khác trưng những biểu ngữ như "con tôi vô tội", "bạn tôi vô tội" để bày tỏ sự ủng hộ các nạn nhân. Bản án dành cho bốn thanh niên công giáo gây nhiều sự chú ý của cộng đồng thế giới, các nhóm bảo vệ nhân quyền và cộng đồng người Việt hải ngoại. Nhiều người Việt hải ngoại có những suy tư khác nhau khi nghe tin về vụ xử các thanh niên công giáo với án tù như thế. Không ít người cho rằng bản án tố cáo sự vi phạm nhân quyền trầm trọng tại Việt Nam. Trong buổi lễ kỷ niệm chiến sĩ trận vong tại vùng Tây Nam Houston với nhiều cựu quân nhân và đồng hương tham dự, một cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa nói là nhà nước Việt Nam không quan tâm đến sự phản đối của Hoa Kỳ về việc Hà Nội vi phạm nhân quyền. Bây giờ mì họ nói nhân quyền nhân đâu gì mà thấy nó quái phật lơ rồi đó, đâu đó quán thôi chứ. Trong khi đó, một giáo sư hồi hưu vừa là một dịch giả chuyên về các đề tài chính trị xã hội tại San Jose, tiểu bang California là ông Nguyễn Bá Liệu thì cho là bản án quá nặng nề cho các thanh niên công giáo tại Vinh. Chính quyền Việt Nam đã đưa một bản án quá nặng đối với những thanh niên yêu nước công giáo ở thành phố Vinh. Những cái gì họ đòi hỏi chính ra thì là các nguyện vọng bức thiết của một người dân yêu nước bình thường. Không có lý gì mà họ bị kết án nặng như vậy. Tôi có cảm tưởng như là chính phủ Cộng sản Việt Nam họ lo chấn áp những cái gì đi ngược lại với đường lối của chính phủ hơn là họ lo gìn giữ an ninh. Một cựu quân nhân khác là ông Huỳnh Văn Hiệp thì nói rằng mọi người cần hỗ trợ các thanh niên trong nước đã can đảm có hành động đòi hỏi dân chủ. Những đàn em, những thế hệ cháu và em đã dấn thân vào cái cuộc tranh đấu cho quê hương, cho dân tộc được tự do nam, thì chúng ta phải có nhiệm vụ và bổn phận phải giúp đỡ họ. Nhiều người cho rằng mỗi lần có sự chỉ trích về vi phạm nhân quyền tại Việt Nam của Quốc hội Hoa Kỳ hay các tổ chức bảo vệ nhân quyền, thì nhà nước Việt Nam lại càng tăng gia sự đàn áp. Ông Nguyễn Bá Liệu chia sẻ niềm tin của ông vào áp lực ngoại giao. Người Việt hải ngoại vẫn mong rằng là chính phủ Việt Nam sẽ liên tục bị áp lực của thế giới, tại vì cái chuyện áp lực ngoại giao và kinh tế nó đòi hỏi một thời gian rất dài. Chúng ta không thể làm được cái gì khác ngoài chuyện đưa ra những cái áp lực trước rồi chế tài sau. Nếu như chính phủ Việt Nam tiếp tục play game theo kiểu như vậy thì sẽ đưa đến giai đoạn áp dụng những chế tài, ví dụ như trừng phạt về kinh tế. Nhưng một cựu quân nhân khác là ông Nguyễn Thức Hiền lại không tin vào các cuộc vận động ngoại giao. Ông nói rằng ông đã về thăm Việt Nam nhiều lần để tìm hiểu và cho rằng các cuộc vận động dân chủ của các thanh niên phản ánh sự trưởng thành chính trị của người dân trong nước. lòng dân hết sợ, phải về cái bên đó đi tìm hiểu an sự. Thấy lòng dân hết sợ là vì lý do gì? Tại vì họ thấy rằng á, từ trên những dưới là tham nhũng, không lo cho đất nước này hết. 18 năm đã trôi qua kể từ năm 1994 khi Quốc hội Hoa Kỳ chọn ngày 11 tháng 5 hàng năm là ngày nhân quyền cho Việt Nam. Mặc dù có những phát triển về kinh tế khi Việt Nam mở cửa tham gia vào cộng đồng quốc tế, những vi phạm về nhân quyền tại Việt Nam ngày một gia tăng. Trong khi Quốc hội Hoa Kỳ và các cơ quan bảo vệ nhân quyền trên thế giới kiên trì kêu gọi nhà nước Việt Nam chấm dứt những vi phạm nhân quyền, thì những quyền căn bản của con người như tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận vẫn còn xa lạ đối với đại đa số người dân trong nước. Nguyễn Phục Hưng, tường trình từ Houston, Texas. Bây giờ chúng tôi xin đem đến quý vị bài học Anh ngữ sinh động New Dynamic English số 292 do Phạm Văn dẫn giải. Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 292. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học này, ta ôn kỹ thêm cách phân biệt chữ used nghĩa là xưa thường và used có nghĩa là quen. Sau đó ta ôn lại cách phát âm những chữ dễ phát âm sai vì chỉ nhìn vào mặt chữ và suy diễn. Thí dụ như âm EA trong chữ break. Break phát âm là A nhưng trong chữ breakfast. Breakfast là bữa ăn sáng thì phát âm là E. Break. Breakfast. Âm S trong chữ basic, nghĩa là căn bản, đọc là S, basic. Nhưng trong chữ basil, basil, B-A-S-I-L, là một thứ húng quế, thì âm S phát âm là Z. Sau đây là phần đầu, ôn lại cách dùng used to, chỉ thói quen ở quá khứ, a past habit, và used chỉ simple past. Hãy nói bằng tiếng Anh. Bạn sang chơi bên Australia được một thời gian. Lúc đầu, nghe tiếng Anh giọng Úc, chưa quen, có người hỏi, bạn đã quen với tiếng Anh giọng Úc chưa? Quý vị có trả lời là, Are you getting used to Australian English accent? Hay là, Have you become accustomed to Australian English accent? Bạn trả lời, Lúc đầu thì tôi thấy hơi khó hiểu, nhưng bây giờ thì quen rồi. I first found it a little difficult to understand, but now I've got used to it. Tới câu khác, khi tôi nghỉ hè ở Nice, bên Pháp, tôi thường đi bộ ra đầu phố, mua bánh mì về ăn sáng. Quý vị có trả lời là, When I stayed in Nice, France, on vacation, I used to go to the bakery at the corner of the street where my apartment was on to buy bread for breakfast. Tôi có thói quen đi bộ vào buổi sáng mùa hè. Quý vị có trả lời là, I'm used to taking a walk in the morning during the summer. Phải nhớ là dùng chữ taking, gerund. Xưa anh ta chẳng bao giờ biết hút thuốc lá, mà bây giờ mỗi ngày anh ta hút 15 điếu. Quý vị có trả lời là, He never used to smoke, but now he smokes 15 a day. Hãy nói bằng tiếng Anh. Có phải hồi là học sinh trung học, anh thường chơi bóng đá không? Quý vị có trả lời là, Did you used to play soccer when you were in high school? Hay nếu dùng tag question, tức là câu hỏi lấy lại. You used to play soccer when you were in high school, didn't you? Và nếu ở tag question thì dùng didn't you? You used to smoke, didn't you? Nếu có thì nói yes, I did. Còn nếu không có hai cách. No, I never used to. Hoặc là no, I never did. Nếu là tag question, nhớ dùng didn't you? You used to smoke, didn't you? Yes, I did. Hay là nếu nói no, no, I never used to. No, I never did. Có bao giờ bạn hút thuốc không? Có, tôi đã từng hút thuốc. Không, chưa bao giờ tôi hút. Bây giờ hãy nói một tiếng Anh. Có bao giờ bạn uống rượu mạnh cognac chưa? Tôi thấy rượu cognac lúc đầu rất mạnh nhưng tôi quen rồi. Did you ever drink cognac? I found it quite a strong drink at first, but I soon got used to it. Còn nếu muốn trả lời không thì nói no, I never did. Tóm lại, nếu nói một việc làm nhiều lần ở quá khứ, nhưng nay không làm nữa, dùng used to cộng với infinitive verb. sang phần 2 của bài học, đó là phần phát âm. Âm k có phát âm nhưng không phát âm rõ. Âm k đôi khi không trông thấy rõ khi viết vì ẩn trong consonant cluster, như trong chữ box, B-O-X, box, tức là cái hộp. Và số nhiều là boxes, là những cái hộp. Âm k có phát âm. Âm o trong box phát âm như a trong hat. Người Mỹ đọc như a trong stop, hat, not. Âm x trong box, box, đọc như một consonant cluster, một chùm phụ âm. Âm c trong chữ punctual cũng phát âm như k. Thân lưỡi chỉ để vào vị trí sau hàm x, punk, chỗ cuối mềm, nhưng không phát âm k thành tiếng. Rồi tiếp ngay sang chùa. Quý vị nghe lại. Punk, chùa, punctual. Punctual, P-U-N-C-T-U-A-L, punctual, là đúng giờ. When we have accepted an invitation to dinner, we should be punctual. We shouldn't be late. Khi nhận lời mời dự tiệc, ta phải đúng giờ, không nên trễ. Chữ nữa, k, cũng hơi phát âm. Connection, C-O-N-N-E-C-T-I-O-N, connection, là sự liên hệ. Doctors try to tell patients that there is connection between smoking and lung cancer. Bác sĩ gắng bảo bệnh nhân là có liên hệ giữa hút thuốc lá và ung thư phổi. Two men were arrested in connection with a bank robbery. Hai người bị bắt vì dính líu đến vụ cướp nhà băng. We have a high-speed internet connection now. Bây giờ chúng tôi có liên mạng internet cao tốc. Điểm thứ hai là âm S, phát âm là S trong chữ basic. B-A-S-I-C, nghĩa là căn bản. Basically, một cách căn bản, cũng để ý đến xem chữ A phát âm thế nào. Basic, chữ A phát âm là A. The basics là những điều căn bản của một vấn đề. Basilica, basilica là thánh đường, đánh vần B-A-S-I-L-I-C-A. Nhưng chữ basil, B-A-S-I-L, basil là tên một thứ rau húng quế. Nhớ là phụ âm S trong basil đọc là Z. Baseball, âm S đọc là S. Baseball là bóng chày. Basement, tầng dưới, tầng sát mặt đất. Chữ B-A-S-S, giọng trầm nam, giọng nam thấp nhất, đọc là bass. Và chữ B-A-S-S khi đọc là bass, là tên một thứ cá nước ngọt thuộc loại pecker. Vậy chữ B-A-S-S có thể đọc là bass nếu chỉ giọng trầm nam, và đọc là bass nếu chỉ tên một thứ cá. Baton, B-A-T-O-N, là cây gậy điều khiển của nhạc trưởng. Và chữ bath, nếu là danh tự, B-A-T-H, bath, là tắm. Còn động từ B-A-T-H-E đọc là bathe. Để ý đến âm A, đọc là E trong bath, đọc là A trong the bathe. Chữ T-H trong bath là âm không rung, voiceless. Còn T-H trong bathe là âm rung, voiced. Thí dụ, người mẹ nói với đứa con, ask your dad to come down to dinner. Đứa con trả lời, he's taking a bath. Mời ba xuống ăn tối. Đứa con trả lời, ba đang tắm, he's taking a bath. Còn câu, the mother bathes and changes the baby every day. Bà mẹ tắm cho em bé và thay áo, thay tã cho em hàng ngày. Bathing suit là bộ áo tắm phụ nữ. Phân biệt chữ S khi đọc là Z, như trong chữ loose, L-O-O-S-E. Loose là lỏng lẻo, rời ra. Và động từ to lose, L-O-S-E, động từ bất quy tắc. To lose, lost, lost, là mất. A loser, chữ S đọc là Z, kẻ thất bại. Don't be a sore loser, đừng thua rồi cáu kỉnh. My dad taught me to be a good loser. Ba tôi dạy cho tôi là dù thua nhưng vẫn vui vẻ. He's a loser, he never succeeds in anything in life. Anh ta là kẻ thất bại. Còn danh tự của động từ to lose là loss, L-O-S-S. Sự mất. Depression can lead to loss of appetite. Bệnh phiền muộn có thể làm cho ta biếng ăn. Loose nghĩa là tuột ra, lỏng lẻo. Your button came loose. Khuy áo của bạn bị lỏng. Your shoelaces are loose. Dây giày của bạn bị tuột ra rồi. Động từ to break loose là trốn thoát. The inmate broke loose from the sheriff's office. kẻ tội phạm trốn thoát khỏi phòng cảnh sát trưởng. Còn loose leaf binder có dấu nối giữa loose và leaf. Loose leaf binder là tập bìa dày có đục ba lỗ để lấy trang ra hay thêm trang vào. Điều thứ ba là để ý đến chữ face. Face là khuôn mặt, động từ to face đối mặt, là đương đầu. Và chữ preface, nghĩa là bài tựa. Âm A trong chữ face, phát âm là A, face. To lose a face là mất mặt. The best negotiation is arranged in such a way that neither side loses face. Thương thuyết hoàn hảo nhất là hai phe không phe nào bị mất mặt cả. I need to talk to him face to face. Tôi muốn gặp tận mặt anh ta để nói chuyện. Còn chữ preface, P-R-E-F-A-C-E, preface, là bài tựa. Động từ to preface là mở đầu. He often prefaces his speech with a quotation from the Bible. Anh ta thường mở đầu bài diễn văn bằng một câu trích trong Kinh Thánh. Vậy face là khuôn mặt. Động từ to face là đương đầu, đối mặt. Còn preface, preface, có nghĩa là bài tựa. Điểm số 4, chữ EA. Chữ EA được phát âm làm 7 cách. Là A, E, A, E, E, E và A. Thứ nhất, EA is pronounced A. Thí dụ trong chữ steak là thịt bò. Great là lớn, rất tốt. Break là bẻ gãy, làm vỡ. Nhưng nhớ là chữ breakfast, bữa ăn sáng. Breakfast thì EA phát âm là E. Quý vị nghe lại. To break. Breakfast. Thứ hai là EA được đọc như là y dài. Thí dụ như trong chữ weak là yếu. Peach là quả đào. Tea là trà. Meat là thịt. Feat, F-E-A-T là một công trình. Feast, F-E-A-S-T là một đại tiệc. Beak, B-E-A-K là cái mỏ, mỏ chim. Beat, B-E-A-T là đánh hay là thắng. East, E-A-S-T là phía đông. Breathe, breathe là thở. The doctor says, breathe in and then breathe out. Bác sĩ bảo, hít vào rồi thở ra. Động từ to breathe, B-R-E-A-T-H-E. Nhận xét, âm tiết E-E cũng phát âm là E dài. Trong meet là gặp. Greet hay là greetings, lời chào đón. G-R-E-E-T-I-N-G-S. F-E-E-L, feel là cảm thấy. Feet là số nhiều của foot, là một bộ Anh, gồm có 0.3048 meters. Số nhiều của foot là feet. Số 3 là E-A phát âm như ơ, như trong chữ earth, trái đất. Pearl là hạt ngọc trai, P-A-R-L. Learn là học. Earn là kiếm được. Early là sớm. Số 4 là EA phát âm là E trong breath là hơi thở, B-R-E-A-T-H. Nhớ động từ to breathe, nhưng mà danh từ breath. The doctor says, take a deep breath. Bác sĩ bảo, hãy hít vào thật sâu. It's a stuffy here, let's get out to get a breath of fresh air. Trong này có vẻ thiếu không khí, ngột ngạt, tái bước ra để có một luồng không khí trong lành. Death là cái chết. Dead là chết. Deaf, D-E-A-F là điếc. Sweat, S-W-E-A-T là mồ hôi. Thành ngữ no sweat, nghĩa là don't worry, dễ mà, đừng lo, don't worry. Meant, M-E-A-N-T, simple past, hay là past participle của động từ to mean, nghĩa là ngụ ý hay là nghĩa là. To mean, meant, meant. Breakfast là bữa ăn sáng. Số 5, EA phát âm là ear, như trong chữ near là gần. Ear là năm. Idea là tư tưởng, ý tưởng. Hear là nghe. Tears là nước mắt, T-E-A-R-S. Tears fall down her cheeks. Nước mắt. Fear là sợ hay là nỗi lo sợ. Appear là xuất hiện. Thứ 6, EA phát âm là L, trong chữ swear là thề hay là chửi thề. Bear là chịu trách nhiệm, chịu đựng, mang. Danh từ bear là con gấu. Pear là trái lê, P-E-A-R. Tear, T-E-A-R, to tear, tore, torn là xé hay làm rách. phân biệt với tears là nước mắt, cũng viết là T-E-A-R. Số 7 là E-A phát âm là A trong chữ father. Thí dụ, heart, H-E-A-R-T, heart, trái tim. Hearth, H-E-A-R-T-H, hearth, là nơi trước lò sưởi, như trong nhóm chữ home and hearth, nghĩa là gia đình ấm cúng, nghĩa bóng. Sau đây là chữ die, D-I-E, phát âm là die, nhưng mà diet, D-I-E-T, phát âm là hai âm tiết, diet. Die, diet, dietitian, dietitian, she works as a dietitian, cô ta là chuyên gia về khoa dinh dưỡng, dietitian, bốn âm tiết. Hãy tập đọc những câu này. An early breakfast of peaches, pears and steak is good for your heart. Bữa sáng gồm có trái đào, trái lê và thịt bò thì tốt cho tim bạn. Tears fell down her cheeks as she read his letter. Nước mắt chảy trên gò má cô ta khi cô ta đọc thư của anh ta. Tears fell down her cheeks as she read his letter. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác. Sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trong bài diễn văn đọc mới đây tại thành phố Saint Petersburg của Nga, ông Eric Holder, Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ, nói rằng Nga và Mỹ đã hợp tác thành công trong nhiều vấn đề có liên quan đến thi hành công luật, trong đó có nhiều lần phá vỡ các mạng lưới tội ác có tổ chức xuyên quốc gia, các đường dây buôn người và các âm mưu gian lận tài chính ở tầm mức toàn cầu. Ngoài ra, Nga và Mỹ cũng đạt tiến bộ chống lại các vụ bạo động do băng đảng gây ra, các tội phạm trên mạng, các vụ đánh cắp tài sản trí tuệ, các vụ tham nhũng của chính quyền và các vụ xâm hại trẻ em. Bộ trưởng Holder cho biết sự hợp tác này không phải chỉ có với Nga mà còn nhiều quốc gia khác, nhất là khi chống lại các tội phạm xuyên quốc gia và chống lại khủng bố toàn cầu. Ông nói tiếp, Hoa Kỳ quan niệm rằng sẽ không có cơ hội thăng tiến và phát triển nếu không có an ninh. Do đó, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tập trung toàn bộ nguồn lực và công cụ có trong tay, từ ngoại giao, quân sự, tòa án cho đến tình báo để đánh bại mạng lưới khủng bố toàn cầu. Hoa Kỳ cũng quyết tâm phát huy các chính quyền được quản lý tốt, thi hành công luật có hiệu quả, ngăn chặn và chống lại nạn tham nhũng trong chính quyền. Những chuyện này rất cần để tạo điều kiện thuận lợi cho tăng trưởng kinh tế và hiện đại hóa. Một khi không giải quyết được nạn tham nhũng, các định chế chính trị sẽ dần dần mất tính hợp pháp, đe dọa ổn định dân chủ và chế độ pháp quyền. Tham nhũng cũng phá hoại sự lành mạnh của các thị trường quốc tế, bóp nghẹt tính cạnh tranh và làm nản lòng đầu tư của nước ngoài. Tham nhũng nhiều khi cũng là đầu mối dung túng tội ác, giúp những chuyện như bạo hành băng đảng, khủng bố và các tội ác khác được nảy nở. Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ nói, tham nhũng là một vấn đề xuyên quốc gia. Muốn chống tham nhũng và thành công, phải có sự chuyển đổi cơ cấu về cách mà doanh nghiệp và các giới chức chính phủ làm việc với nhau và ý thức được những gì mình làm. Trong những năm gần đây, chính phủ Hoa Kỳ đã cố gắng rất nhiều để thực thi đạo luật chống tham nhũng ở nước ngoài và thực thi chiến dịch thu hồi tài sản của các phe nhóm nắm giữ quyền lực đã tẩu tán tài sản ra nước ngoài và có những hành vi rửa tiền tại Hoa Kỳ hoặc thông qua Hoa Kỳ. Khởi tố hình sự không phải là cách hiệu quả duy nhất để giảm bớt nạn tham nhũng toàn cầu. Các chính phủ phải làm việc với lãnh đạo doanh nghiệp để thực thi cách quản lý tốt tại các công ty và tập đoàn doanh nghiệp. Bộ trưởng Holder tin rằng hội nghị APEC năm 2012 sẽ là cơ hội tốt để Mỹ và Nga hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp cho đề tài quan trọng này. Ông Holder cũng tin rằng có thể đạt được tiến bộ chống lại các tội xuyên quốc gia nếu mọi người có quyết tâm lâu dài, muốn tiến đến một kỷ nguyên của tiến bộ, hòa bình, đoàn kết, tự do, phồn vinh, cơ hội và công lý đồng đều cho tất cả mọi người. Quý vị vừa nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Để kết thúc chương trình phát thanh, Chu Uyên trở lại tóm lược các tin mới nhất tối nay. Một đặc sứ Liên Hiệp Quốc cho biết đặc sứ quốc tế Kofi Annan đã rời khỏi Syria mà không tranh thủ được cam kết từ chính phủ Syria về việc thực hiện những bước quan trọng để thực thi kế hoạch hòa bình của ông cho nước này. Ông Annan đáp máy bay rời khỏi Syria sáng thứ Tư giờ địa phương và đã tới Amman, nơi ông hội kiến với các giới chức hàng đầu của Jordan. Một tòa án đặc biệt đã kết án cựu Tổng thống Liberia Shark Taylor 50 năm tù về các tội ác chiến tranh và chống nhân loại. Tòa án đặc biệt về Sierra Leone đã đưa ra bản án vừa kể hôm nay tại La Hay và nói rằng ông Taylor đã dùng địa vị của mình để hỗ trợ và tiếp tay cho quân nổi dậy, thay vì để thúc đẩy hòa bình và ổn định. Tối cao pháp Việt Anh phán rằng Julian Assange, người Úc đã sáng lập trang mạng Wikileaks, gây nhiều tranh cãi có thể bị dẫn độ từ Anh sang Thụy Điển để bị xét xử về các tội có liên quan đến tính dục. Luật sư nhân quyền Trung Quốc Trần Quang Thành đã cho đăng một bài viết trên tờ New York Times để đòi chính phủ Trung Quốc điều tra về cách đối xử sai trái đối với gia đình ông và những nhân vật bất đồng chính kiến khác. Ủy hội Âu Châu kêu gọi giúp đỡ trực tiếp các ngân hàng đang gặp khó khăn trong khối sử dụng đồng euro, giữa lúc Tây Ban Nha phải chật vật trong việc tài trợ cho một trong những ngân hàng lớn nhất nước này. Ủy hội Châu Âu hôm nay cho biết 17 quốc gia sử dụng euro nên cứu xét việc tạo ra một liên minh ngân hàng để chia sẻ gánh nợ, cứu giúp cho các ngân hàng phải gánh chịu những khoản nợ xấu. The Voice of America. Phần tin tóm lược đã chấm dứt chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Trong thời gian chuyển tiếp sang trang web mới của Ban Việt Ngữ, quý vị muốn truy cập trang web của chúng tôi, xin quý vị tạm dùng địa chỉ voanews.com. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Minh Phượng và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành. This program has come to you from the Voice of America, Washington.